Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 568, chương 574, ok quốc thanh sư đền tội. Đế văn cơ thân bố kiếp nạn. Đại bổng phá núi chi thế hướng về thanh sư quái đánh xuống. Thanh sư quái hú lên quái dị. Trên người huyễn thuật cũng duy trì không ngừng. Lúc này tại tất cả mọi người trước mặt lộ ra đầu sư tử bản thể. Quái khiếu sôi trào hướng về sau đào tẩu. Cũng là có một vấn đề. Đã bị Tôn Ngộ Không tỏa định hắn. Lại làm sao có thể trốn được. A đánh. Kim cô bổng trên thân nháy mắt. Tôn Ngộ Không đột nhiên tăng lực. Kim cô bổng trọng lượng lại tăng gấp 10 lần. To lớn thế có thể sức mạnh. Mang theo pháp lực hung hăng đánh tới thanh sư trên thân. Vốn là bị đế tân đánh thành trọng thương sư thân thể lại lần nữa bị thương. Lúc này bị đánh ra nguyên hình. Chỉ còn lại có ra khí. Lại không tiến khí. Trong vương cung, chúng thần trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy tình cảnh này. Vốn là, bọn họ còn đơn thuần coi là, chỉ là thái tử muốn tạo phản. Vốn còn muốn gắng gượng qua lần này lại cùng thái tử thật tốt tâm sự. Hiện tại xem ra, thái tử điện hạ thế mà nói là sự thật. Mấy năm nay chiếm đoạt vương vị quốc vương. Thật là yêu quái. Hừ, thì chút bản lãnh này. Cũng dám ở nhân tộc quốc độ làm ầm ĩ. Tôn Ngộ Không nâng lên cây gậy. Mặt lộ vẻ sát ý. Liền cái chuẩn thánh đều không phải là. Ai cho ngươi lá gan dám khi dễ tiểu sư muội. Khi dễ ta ba, tứ sư huynh cháu gái. Thật coi ta Tử Vi một mạch thì không có chút nào bao che cho con có phải không? Đại thánh chậm đã, ngay tại Tôn Ngộ Không lần nữa giơ lên kim cô bổng. Muốn dứt khoát một chút trực tiếp đem thanh sư đánh chết thời điểm. Đột nhiên, bầu trời bất ngờ đóa tường vân tung bay đến. Như Ngọc Đế, Vương Mẫu suy nghĩ, thanh sư chủ nhân, Phật môn văn thù Bồ Tát. Tới vơ vét người, này sư chính là Phật môn Phật chỉ phân công, đến chỗ này thay thế địa phương quốc vương chính là Phật tổ ý chỉ. Người giết không được, ồ, Phật tổ ý chỉ, ha ha, người lại nói, Tôn Ngộ Không hất lên kim cô bổng, phóng tới trên bờ vai, khắp khuôn mặt là vẻ trêu tức, mà sớm đã chuẩn bị sẵn sàng chư bát giới, xa hòa thượng, thì là đồng thời khống chế 3-4 cái linh cơ. 360 độ toàn diện quay chụp lấy Văn Thù Bồ Tát cùng Tôn Ngộ Không đối thoại. Văn Thù Bồ Tát nói ra, người không biết, lúc trước cái này ok quốc vương, tốt thiện trai tăng, Phật sai ta đến độ hắn quy thiên, sớm chứng nhận kim thân La Hán, bởi vì là không thể nguyên thân gặp nhau, biến làm một loại phàm tăng, hỏi hắn hóa chút trai cung, bị ta vài câu ngôn ngữ tướng khó. Hắn không biết ta là người tốt, đem ta một sợi thừng buộc, đưa tại cái kia ngự thủy trong sông, ngâm ta 3 ngày 3 đêm, nhờ có lục giáp kim thân cứu ta quy thiên, tấu cùng Như Lai, Như Lai đem này quái khiến ở đây đẩy hắn phía dưới giếng, thấm hắn 3 năm, lấy báo ta 3 ngày lũ lụt mối hận, nhất ẩm nhất trác, ý bảo số mệnh, chẳng lẽ tiền định, nay đến các ngươi tới đây, thành công tích, hả? Thì ra là thế, Tôn Ngộ Không diện lộ liễu không sai. Bất quá lập tức còn nói thêm. Bất quá sự tình cũng không thể chỉ nghe một lời. Người chi nói, đến có người bị hại rằng co mới được. Nói, Tôn Ngộ Không hướng Đường Tăng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đường Tăng nhường ra thân thể. Nhất thời lộ ra ok quốc ban đầu quốc vương. Người đang nói láo. Tận mắt thấy Tôn Ngộ Không một gậy thì đánh cho thanh sư trọng thương. Gần như chết thảm. Cũng thấy tận mắt đến Tôn Ngộ Không thượng thiên vì hắn cầu được hoàn hồn đan. Ok quốc quốc vương giờ phút này đối Tôn Ngộ Không lòng tin tăng nhiều. Lại thêm 3 năm oán hận. Hắn tại lúc này hoàn toàn quên đi đối Bồ Tát hoảng sợ. Mở miệng cũng là phản bác chỉ trích. Người biến thành phàm tăng. Muốn đòi lấy trai cung. Ta chưa từng không cho. Mà lại, còn đem ngài tự mình đưa đến Bảo Lâm tự bên trong. Tốt nhất chai đồ ăn cung phụng. Thế nhưng là ngài muốn ăn cái gì? Ngài muốn ăn ta thật vất vả cầu tới. 1 năm 3 quen lúa nước loại lương. muốn ăn ta thật vất vả lấy được rau xanh hạt giống. Bồ Tát, ngài là muốn tiệt ta OK quốc tương lai sao? OK quốc quốc vương phẫn hận chỉ trích nói. Tất cả đại thần cùng lộ ra không dám tin biểu lộ. Một năm ba quen, rau xanh hạt giống. Trời ạ, tiền quốc vương, lại còn có bực này hảo vật. Quốc vương, loại kia lương đâu? Rau xanh đâu? Vì cái gì những năm này? Chúng ta một lần đều chưa từng thấy. Trong điện, phụ trách nông bộ đại thần vội vàng dò hỏi. Quốc vương chỉ trên đất Thanh Sư. Ta đều trồng ở hậu hoa viên. Vì sao hiện tại không có lấy ra? Ngươi phải hỏi hắn. Các ngươi chẳng lẽ quên? Ta bị dìm nước 3 năm. Cái này, chấm ngoặc kép, chúng đại thần hai mặt nhìn nhau. Đối mặt quốc vương lên án. Không biết nên trả lời như thế nào. Nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng Thanh Sư cái này quốc vương làm đến rất tốt. Thậm chí làm quốc vương trong lúc đó. Còn chủ động diệt trừ Ngự Hoa Viên. Lấy đó chính mình chăm chỉ yêu nước. Hiện tại xem ra, thế này sao lại là chăm chỉ? Đây rõ ràng chính là muốn tiệt tương lai của bọn hắn. Tôn Ngộ Không ánh mắt liếc về phía Bồ Tát. Bồ Tát, quốc vương lên án. Người có thể có lời muốn nói. Cái kia cũng là hắn không đúng. Văn Thù nghĩa chính ngôn từ nói. Chỉ là loại lương mà thôi. So ra mà vượt cung phụng Phật tổ. Tôn Ngộ Không, người tương lai cũng là muốn thành Phật người. Người cảm giác đến bọn hắn làm đúng sao? Văn Thù Bồ Tát trong lời nói. Trong bóng tối đều đang nhắc nhở Tôn Ngộ Không. Đừng quên ngươi cái mông vị trí. Tương lai ngươi cũng muốn nhập Phật. Đừng ngồi lệch rồi. Tôn Ngộ Không nhẹ hừ một tiếng. Định phản bác lúc. Đường Tăng một thanh kéo hắn lại. Ra hiệu hắn lui về phía sau. Hắn dù sao cũng là yêu. Mặc dù có nữ oa cung bối cảnh. Nhưng muốn chất vấn. Cũng không tới phiên hắn. A-di-đà Phật. Đường Tăng tiến lên. Nhìn thẳng Văn Thù. Bồ Tát. Bần Tăng muốn thay OK quốc dân chúng hỏi một câu. Loại lương. Còn tại. Phòng trực tiếp bên trong người xem cũng là tiếng mắng một mảnh. Nhất là làm hoàng đế. Cùng làm qua hoàng đế người. Đều là vô số tiếng mắng bên tai không dứt. Đại đường hoàng đế Lý Thế Dân. Nếu không phải thiên đình thanh âm mở ra chuyển phát nhanh nghiệp vụ. Đạt được đông thắng thần châu các loại cải tiến thu hoạch. Như biết nơi nào có bực này một năm ba quen loại lương. Không thể nói được ta sẽ xách phía trên 100 vạn đại quân. Thân trinh đi lấy, ô tư tàng quốc quốc vương, đồng ý, loại lương quan hệ đến quốc gia dân sinh, liều sạch quân đội cũng giá trị tuyệt đối đến. Đông cực đại đế doanh chính, cũng chỉ có bực này không ăn yên hòa, không trải qua khổ cực Bồ Tát, mới không biết loại lương đối bách tính, nhân dân trọng yếu bực nào. Thanh Khâu Hồ tộc nữ kiều, năm đó phu quân vì thu hoạch được trong nước thu hoạch đánh bắt quyền. Từng hôn một cái long cung cùng long tộc đàm phán. Liền vì cho bách tính nhiều một miệng thực vật. Vô số chỉ trích thanh âm. Tuôn hướng Phật môn. Văn Thù Bồ Tát còn nghiêm chỉnh không biết. Vẫn tại OK quốc ngụy biện. Vô luận trọng yếu bực nào. Lại có thể so ra mà vượt ta chi chịu nhục. Ta chính là Phật môn Bồ Tát. Chẳng lẽ ăn không được ngươi lương thực. Có thể ta cũng không biết thân phận của ngươi. Ta đưa ngươi thả ở trong nước ngâm. Cũng là vì để ngươi biết, loại lương tầm quan trọng, cái kia 3 ngày 3 đêm, ta có thể từng đói bụng ngươi nửa điểm. OK quốc quốc vương tại lên án, thậm chí, vì không cho ngươi nhàm chán, ta còn để tăng nhân tại bên bờ cho ngươi niệm kinh. Đường Tăng hơi hơi nhắm mắt lại, việc này đã không cần phân xét, Văn Thù, sai, chớ nói chi là, hắn càng sai xử Thanh Sư xúc Ngự Hoa Viên. Triệt để tuyệt chủng lương căn. Bồ Tát, người sai. Đường Tăng bỗng nhiên mở hai mắt ra. Nhìn hầm hầm Văn Thù. Vô luận ngươi là bực nào địa vị. Hạng gì thân phận. Cũng quyết không có đến tiệt lộ loại lương căn. Bồ Tát, người Đức Phật môn cao tầng. Ta không thể định ngươi chi tội. Nhưng Thanh Sư, diệt trừ loại lương. Tội không thể xá. Thanh Sư cũng chưa từng hại người. Từ hắn đến về sau. 3 năm này ở giữa, mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, gì hại người chi có, Văn Thù Bồ Tát còn đang rảo biện. Đường Tăng lên tiếng lần nữa. Diệt trừ loại lương, đã tội không thể xá. Bồ Tát, mời về, ngộ không, hành hình. Được rồi sư phụ, không có vấn đề sư phụ. Tôn Ngộ Không hưng phấn mà giơ lên đại bổng, liền muốn phía dưới gõ. Văn Thù xòe bàn tay ra, ngăn lại Tôn Ngộ Không công kích. Ngộ Không chậm đã, Đường Tăng, ngươi làm thật muốn cùng ta đối nghịch, cùng Phật môn đối nghịch. Không bằng, đem đưa đến Phật Tổ trước mặt, từ Phật Tổ quyết định. Văn Thù Bồ Tát có chút nổi giận, ngược lại không phải là không phải đem Thanh Sư cứu không thể. Nhưng mặt mũi của hắn, ném không được, cho dù Đường Tăng đề nghị đem Thanh Sư đưa đến Linh Sơn xử trí, hắn cũng có thể tiếp nhận. Nhưng ở ngay trước mặt hắn đánh chết tọa kỵ của hắn, hắn Văn Thù, còn biết xấu hổ hay không rồi. Cái này muốn là truyền đi, chính mình cả tọa kỵ đều không cứu lại được, hắn Văn Thù còn thế nào tại Hồng Hoang lan lộn. Đi Linh Sơn tuyên án. A, đến địa bàn của các ngươi, quỷ mới biết hắn có thể hay không chết. Ta không đồng ý. Đường Tăng cũng còn không có cự tuyệt. Tôn Ngộ Không thì lại giơ lên cây gậy đến. Dứt khoát một chút, để ta lão tôn cho hắn đến cái xong hết mọi chuyện. Miễn cho đến Phật Tổ trước mặt dơ bẩn lão nhân ra ông ta ánh mắt. Tôn Ngộ Không, Văn Thù Bồ Tát tức giận đến tam thi thần dậm chân giận dữ. Người chớ có sai lầm. Sai lầm không phải ta, mà chính là ngươi. Bồ Tát, Tôn Ngộ Không giận hừ một tiếng. Khí thế trên người tại liên tục tăng lên. Ngươi hỏi một chút sư phụ. Hỏi lại hỏi nơi này tất cả mọi người. Ai nguyện ý để ngươi mang đi Thanh Sư? Văn Thù ánh mắt quét về phía chúng thần. Chúng thần đều là tránh thoát. Không có người nào cùng hắn nhìn thẳng. Cũng không có người nào mở miệng muốn cứu Thanh Sư. Văn Thù nội tâm giật mình. Thanh Sư chấp trưởng trong lúc đó. Ok quốc cũng coi là mưa thuận gió hòa. Quốc thái dân an. Chẳng lẽ cũng bởi vì chỉ là một chút loại lương, toàn bộ ok quốc nhân dân đều quên tín ngưỡng sao? Cũng chính là Văn Thù thật là cái không dính khói lửa trần gian thần tiên. Chưa bao giờ tại chính thức ở nhân gian đi qua. Nếu không, lại có người nào không biết lương thực tầm quan trọng? Cho dù là vạn tộc, cũng sẽ ở chính mình nông trường bên trong liệt kê có cấm cá. Cấm kỳ đi săn quyết định, cũng có thú nhỏ, cá nhỏ không thể ăn dùng cấm lệnh. Đường Tăng, này Thanh Sư chính là ta chi tọa kỵ. Văn Thù có chút từ nghèo, lần nữa nhìn về phía Đường Tăng, muốn mạnh mẽ mang đi. Đáng tiếc, Đường Tăng biểu lộ hờ hững, thậm chí nhìn về phía trong ánh mắt hắn. Cũng không có lúc mới tới tôn kính. Bồ Tát, nó tội không thể tha. Ngộ Không, động thủ, ta xem ai. Văn Thù nổi giận, muốn động tay. Mà vào thời khắc này, kim quang từ không trung vẩy xuống. Chấp pháp thiên thần dương giao, lóe sáng đăng tràng. Ngọc đế thiên chỉ, Thanh Sư quái đánh cắp nhân tộc quốc vận. Hủy hoại ok quốc sản lượng cao loại lương. Tội không thể xá. Này ban bố thiên chỉ, đem ép vào thiên đình toác tiên đài, ngàn đao bầm thây, thần hồn câu diệt. Niệm xong ý chỉ, Dương Giao vung tay lên một cái, một vệt kim quang bắn ra. Chấp pháp thần điện chuyên trúc phối trí khổn tiên tòa tương Thanh Sư trói rắn rắn chắc chắc, theo Dương Giao lên trời mà đi. Hiện trường, chúng thần hai mặt nhìn nhau, nhưng nhìn đến Đường Tăng sư đồ bốn người vẫn chưa có hành động. Cũng không có mở miệng, chỉ có Văn Thù biểu lộ lúc trắng lúc xanh. Sau cùng dứt khoát ngay cả chào hỏi đều không đánh. Dậm chân, trực tiếp rời đi. Đến tận đây, ok quốc khó khăn vượt qua. Thanh Sư quái bị đưa lên toác tiên đài. Hành hạ 3 ngày 3 đêm về sau. Hồn phách bị Doanh Chính lấy đi. Đưa vào 18 tầng địa ngục đi một lượt. Sau cùng hồn phi phách tán. Thần hồn câu diệt. Mà ok quốc. Cũng bởi vì tại việc này sau đó, quốc vương tự động thoái vị, giao cho thái tử nhận chức. Cả nước Phật tự cải thành đạo quan, cung phụng thiên đình, địa tiên một mạch, cũng theo Đường Tăng trong tay thu hoạch đến linh cơ dây chuyền sản xuất một đầu. Cùng đại đường liên hợp, mở ra nhanh chóng phát triển đường, mà Đường Tăng bọn người, tự nhiên cũng tại xử lý hết OK Quốc rất nhiều công việc về sau. Một lần nữa bước lên con đường về hướng Tây. Khô Tùng Giàn, Hỏa Vân Động, trong chớp mắt, lại qua nửa năm. Tại trong lúc này, Tiểu Văn Cơ đó là tại Đế Tân cùng Hồng Hải Nhi làm bạn bên trong. Chơi đến quên cả trời đất, dần dần bại lộ hắn tiểu ma đầu bản tính. Không chỉ có không để cho Đế Tân phiền chán, ngược lại cảm thấy tiểu hài tử liền muốn như thế hoạt bát mới tốt. Ngược lại Hồng Hải Nhi, thì là bị Đế Tân yêu cầu nghiêm khắc. Chậm rãi từ tinh nghịch gây sự hài tử, biến thành cùng loại Dương Giao, Dương Tiễn chờ như vậy tao nhã nho nhã, sát phạt quyết đoán tính cách. Đối với cái này, Đế Tân biểu thị, liền na cha cái kia ma hoàn đô có thể đem tính cách của hắn bướng bỉnh tới. Huống chi là một ngôi nhà dạy vốn cũng không sai tiểu hài tử. Một ngày này, lại là gà bay chó chạy một ngày. Hỏa Vân Động bị Đế Văn Cơ huyên náo là gà chó không yên. Chung quanh sơn thần thổ địa là khổ không thể tả. Chỉ có Hồng Hải Nhi theo ở phía sau giúp đỡ chùi đít. Thật vất vả trở về Hỏa Vân Động. Nhìn đến đang uống trà Đế Tân. Đế Văn Cơ quát to một tiếng thúc thúc. Liền đánh tới. Vùi đầu vào vẻ mặt tươi cười Đế Tân trong ngực. Đế Tân xoa xoa tiểu nha đầu phiến tử cái đầu nhỏ. Giúp nàng lau mồ hôi nước. Đưa ánh mắt về phía mệt cuồng tưới Hồng Hải Nhi. Thánh Anh, hôm nay lại đi đâu chơi? Còn có thể đi đâu? Ngươi còn không biết Văn Cơ tính tình. Hồng Hải Nhi liếc mắt. Không nhìn Đế Văn Cơ huy động trắng nõn nà nắm tay nhỏ uy hiếp. Đây không phải mấy ngày trước đây Tử Thụ thúc thúc ngươi cho nàng tạo chiếc trẻ sơ sinh xe. Nàng ngồi đấy khắp nơi đi khoe khoang sao? Khá lắm, đều còn sẽ không nói đâu. Cái kia ma âm quán xuyên ta Khô Tùng Giản xung quanh trên trăm sơn phong. Huyên náo gọi là một cái gà bay chó chạy. Đế Tân ngượng ngùng cười cười. Hắn cũng là cảm thấy Đế Văn Cơ tướng mạo. Cùng kiếp trước một cái tên vì vương giả vinh diệu trong trò chơi Thái Văn Cơ một dạng siêu cấp. Đáng yêu, vừa rồi cho nàng tạo đài trẻ sơ sinh xe mà thôi. Đến mức bộ dáng nha. Lấy được là đầy sao ngâm du trong da xe hoa. Hiệu quả nha, ngoại trừ tiêu chuẩn lơ lửng bên ngoài. Khác phối hữu tự động phòng ngự, tự động phản kích, âm ba công kích các loại đặc hiệu. Uy lực của nó tương đương với một cái có thể tự động khống chế đại la kim tiên cấp bậc phòng ngự. Công kích là một thể pháp bảo. Vì thế, hắn còn đặc biệt đi Tắc Hạ học cung tìm Lỗ Ban đại sư định chế một cái trí tuệ nhân tạo. Thuận tiện cho Hồng Hải Nhi cùng Đế Văn Cơ mua linh cơ. Sủng đến gọi là một cái quên cả trời đất. Ân, nói tóm lại, dưỡng em bé niềm vui thú. Đế Tân đó là thích thú. Vui đến quên cả trời đất. Ngươi cái tiểu ma vương, liền không thể chậm mấy ngày đang gieo họa xung quanh. Đế Tân trìu mến gõ gõ Đế Văn Cơ cái đầu nhỏ. Đế Văn Cơ khả ái thè lưỡi, tiến đến Đế Tân trong ngực một trận nũng nịu giả ngây thơ. Chọc cho hắn cười ha ha. Một bên Hồng Hải Nhi liếc mắt, là hắn biết là như vậy. Trừng phạt, ha ha, không tồn tại, tựa như nương nương nói như vậy. Manh tức là chính nghĩa. Hắn một nam hài tử lại có thể có biện pháp nào? Hả, đúng, Hồng Hải Nhi, chữ nhật cơ chơi đùa một trận. Đế Tân nhớ tới chính sự, ấn đường tăng sư đồ hành tung. Mấy ngày nữa, bọn họ liền sẽ đến Khô Tùng Giàn. Người nghĩ tới như thế nào cho bọn hắn bố trí kiếp nạn không có? Việc này có thể là phụ thân ngươi thật vất vả cho ngươi lấy tới tốt lắm sự tình. Ngươi cũng không thể làm loạn. Thúc thúc yên tâm, việc này Thánh Anh đã sớm chuẩn bị. Hồng Hải Nhi đổi ngay mặt, kiên nhẫn cùng Đế Tân thương thảo như thế nào để kiếp nạn này nhẹ nhõm vượt qua, mà không bị Phật môn lợi dụng sơ hở. Hai người cũng không có chú ý đến, vùi ở Đế Tân trong ngực Đế Văn Cơ thời khắc này mắt to quay tròn trực truyền. Nội tâm tiểu ác ma, lại một lần nữa phóng ra. Hì hì. Khô Tùng Giản lớn nhất ma vương thế nhưng là ta tiểu Văn Cơ nha. Kiếp nạn cái gì? Đương nhiên phải từ bản bảo bảo tự mình bố trí. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.